Chương 326, Hải quân tổng bộ nên chiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu-ba-sa đại nhân, đừng có giết ta, có thể dùng thấu minh quả thực năng lực đem cổ dạ từ thánh địa mạ dị phó mang đi ra. Nói xong, ạp xạ lỏm vô cùng sốt sắng mà nhìn Uzumakitsu-ba-sa, hy vọng Uzumakitsu-ba-sa xem ở năng lực của hắn thượng không nên giết hắn. Dưới cái nhìn của hắn, năng lực của hắn thập phần dùng tốt, có thể lặn vào thánh địa mạ dị phỏ chỗ người, đó là một chút vấn đề đều không có. Mà Uzumakitsu-ba-sa nếu như giết hắn đi, nay cứu người liền thập phần phiền phức. Hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Ảp xạ lòm muốn nói. Nhưng vào lúc này, dù bạ xạ cười gần nói, Ảp xạ lòm, ngươi quá để cao giá trị của ngươi. Ta là muốn cứu người, không quá không phải lén lén lút lút cứu, mà chính là quang minh tránh đại cứu. Lần này không ngừng ngươi muốn chết, liền ngay cả hợt gỗ vờ mẹn, hải quân tổng bộ, đều phải chết. Không người dám đắc tội ta, chỉ phải đắc tội ta, tất cả mọi người đều đến chết. Vừa dứt lời, dù bạ xạ đột nhiên hơi dùng sức, đem ạp xạ lỏm vư tờ lên thiên không, rất nhanh cách không nhất quyền, đánh về ạp xạ lỏm. Oanh địa một tiếng, thiên không thành thượng ạp xạ lỏm như pháo hoa bình thường bạo ra rồi y, hóa thành rất nhiều dòng máu tán lạc xuống. Giết chết ạp xạ lỏm, đối với ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tới nói, chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi, đón lấy mơ y là bữa ăn chính. Một ít cái, hải quân tổng bộ âm thanh vừa tung bay đi ra, dù bạ xạ đã biến mất không còn tăm hơi. Tân thế giới, hải quân tổng bộ. Từng chiếc quân hạm, dừng lại tại hải quân tổng bộ phụ cận, phương viên mấy mười dặm hải vực đều phải quân hạm, chiến thuyền tuần tra. Đang lúc này, trong đó một chiếc quân hạm thượng binh sĩ nhìn cách đó không xa ngoài khơi nhất thời kêu lớn lên. Các ngươi xem, có người ở trong biển rộng hành tẩu. Rất nhanh, tất cả mọi người hải quân đều nhìn về ngoài khơi, quả thật có một người tại ngoài khơi thượng tẩu. Tốc độ phi thường nhanh, vừa sải bước càng mấy trăm mét. Không đi vài bước, cũng đã tiếp cận bọn hắn đồng nhất chiếc quân hạm. Người kia mặt thật quen thuộc ra một tên hải quân thượng tá cao mày nói. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới bộ này mặt trên thân, hô to nói, không được, hắn là Uzumakitsu-ba-sa, nhanh thông báo tổng bộ. Uzumakitsu-ba-sa ba chữ này vừa xuất hiện, tất cả hải quân khủng hoảng. Đây chính là phá hủy đông đảo quân hạm. Giết chết rất nhiều hải quân nhân vật kinh khủng, không nghĩ đến bây giờ bị bọn họ tao ngộ. Dù bạ xạ đứng ở hải quân quân hạm ngoài trăm thước ngoài khơi ở trên không núp đích. Hải quân quân hạm rất nhiều hải quân thập phần khủng hoảng, liền đại pháo đều không mở, bởi vì bọn họ biết đại pháo căn bản thương tổn không ủ dù mà kịt xù bạ xạ, chỉ sẽ làm tức giận hắn. Hắn làm sao còn chưa động thủ sở hữu hải quân kỳ quái muốn nói. Đang lúc này, dù bạ xạ thanh âm của truyền vào chiếc quân hạm này sở hữu hải quân trong hai. Các ngươi cũng đã sắp biến mất thông báo hải quân tổng bộ đi à nha, vậy thì không để lại các ngươi. Nghe được câu này, sở hữu hải quân minh bạch rồi y, dù mạ kịt sủ bạ xạ không phải không động thủ, mà chính là cho thời gian để cho bọn họ thông báo tổng bộ. Cái người điên này là muốn khiêu khích toàn bộ hải quân tổng bộ à, sở hữu hải quân muốn nói. Không qua sau một khắc, bọn họ không cơ hội muốn. Số lớn tam muội chân hỏa tại khống hỏa thần thông xuống, hình thành một cái to lớn hỏa long mở đầu ra cự trùy, bay về phía quân hạm, rất nhanh một cái tương quân hạm nuốt lần sau đi. Một tức trong lúc đó, hỏa long biến mất, một ít chiếc quân hạm cùng hải quân đều hóa thành cho tàn. Tam muội chân hỏa uy lực càng ngày càng lớn mạnh rồi y, hỏa chi pháp tắc cũng nhanh tiểu thành rồi y, coi như không tệ, sủ bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Cùng nay đồng thời, ngoài mấy chục dặm hải quân tổng bộ. À kỳ gì Nguyên Xoay Y, vừa liên hệ chúng ta cái kia một chiếc quân hạm, mất đi liên hệ. Một tên hải quân thượng tá hướng thanh trẻ con báo cáo nói. Xem ra bọn họ là lành ít giữ nhiều rồi y, dù mà kịt xù bạ xạ vậy mà chủ động chạy tới chúng ta hải quân tổng bộ. Đây là muốn khiêu khích chúng ta mà, hừ, chúng ta hải quân tổng bộ có thể sẽ không sợ hắn. Lập tức thông báo sở hữu hải quân, hội tụ cảng khẩu, chuẩn bị chiến đấu. À kỳ gì đứng lên, nói. Hải quân tổng bộ, cảng khẩu. Phu cận hải vực quân hạm, chiến thuyền toàn bộ hối tụ ở này. Tổng cộng hơn 50 chiếc quân hạm, chiến thuyền MEI 100 chiếc, toàn bộ cảng khẩu phụ cận hải vực đều bị quân hạm, chiến thuyền bao trùm. Mà ở cảng khẩu phụ cận thành trấn ở trên hội tụ rầm rạp chẳng chịt hải quân, tổng cộng mấy vạn người. Cái này MEI và N hải quân đều là hải quân trung tinh nhuệ, tối nhược đều là binh nhất. Trừ những hải quân này ở ngoài, còn có hải quân đại lượng chuẩn tựa NG, thiệu ưu tựa NG, trung tướng cùng với đại tướng. À kỳ gì nguyên xoá y, lại có một chiếc quân hạ mất đi liên hệ, ú dù mà kỳ xù bạ xạ cách ta môn càng ngày càng tiếp cận dô y, bất quá hắn tốc độ đi tới quá chậm dô y, không biết nói vì sao một tên hải quân hướng thanh trẻ con báo cáo nói. Bởi vì, hắn muốn cho chúng ta hội tụ lực lượng, cái người điên này muốn cùng ta môn toàn bộ hải quân tổng bộ chống lại ạ kỳ gì nói. À ảo kỳ gì, trận chiến đấu này thậm chí khả năng so sánh đỉnh thượng chiến tranh còn tàn khốc hơn. Ú dù mạ kỳ xù bạ xa người này không phải đồ ngô cờ, dám trực tiếp tới chúng ta hải quân tổng bộ, chỉ sợ là có 10 đủ tự tin. Sengoku nói, bất luận thế nào, nhất định phải toàn lực nên chiến, tối tốt có thể đem ú dù mạ kỳ xù bạ xa chém giết, người này chính là hải quân cùng ợt gỗ vờ mẹn hòa lớn. À kỳ gì nói, đang lúc này, tối trước mặt quân hạm dùng điện thoại trùng truyền đến tin tức. Phía trước phát hiện ú dù mạ kỳ xù bạ xạ tung tích. Nghe điện thoại trùng thanh âm của, ạ kỳ gì đám người ánh mắt nhìn về phía xa xa hải vực. Đối với bọn hắn những người này tới nói, thực lực đã sớm siêu việt người bình thường tưởng tượng, tầm mắt vượt qua mấy nơi cũng không khó khăn. Lập tức đã tờ giám thị điện thoại trùng, đem đồng nhất chiến hình ảnh truyền về toàn thế giới. Ạ kỳ gì mệnh lệnh nói, ạ kỳ gì, như vậy không tốt đâu, vạn nhất chúng ta thua rồi ý. Vậy coi như một bên hoàng viên lo lắng nói. Nếu là thua rồi y, các ngươi cho là ta môn hải quân tổng bộ vẫn tồn tại à? Thông cáo toàn thế giới, chính là muốn cổ vũ hải quân tinh thần, đồng nhất chiến, hải quân tổng bộ chỉ có thể thắng, không thể bại. À kỳ gì giống to nói. À kỳ gì vừa dứt lời, lần sau phát mở Ivan ở hải quân theo giống to nói, hải quân tất thắng, hải quân tất thắng, tất thắng rất nhanh, số lớn giám thị điện thoại trùng bố trí tại bốn phía. Sau đó đem hình ảnh truyền vào đến các nơi trên thế giới hình chiếu phản ứng đi ra. Quần đảo xạ bạ ảo đi. Một chỗ quảng trường chi ở trên một con to lớn ánh tượng điện thoại trùng đem hải quân tổng bộ hình ảnh hình chiếu đi ra. Số lớn dân chúng, hải tặc đều hội tụ tại đây nơi, nhìn hình chiếu thượng hình ảnh, nhất thời sửng sốt.